Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 442, Watanagashi. Ha ha, không nhìn ra, ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là được hoan nghênh đây. Sonozaki sần nhàn nhạt nói. Tiểu tiểu, Furutrika sắc mặt có chút u tối. Tiểu tiểu quả nhiên cũng thích Takano tiểu thư chứ. Như thế, tuyệt đối không phải là chuyện như vậy. Mộc tiểu tiểu liền vội vàng đem đầu lắc thành trống lắc. Các ngươi không nghe được nàng nói ta cự tuyệt nàng sao? Trên thực tế ta căn bản liền không thích nàng. Ta làm sao có thể sẽ thích cái đó khủng bố nữ nhân à? Bề ngoài mặc dù đẹp đẽ nội tâm lại đã sớm thối rữa. Gạt người chớ. Trên thực tế tiểu tiểu ngươi rất thích cái đó kiểu có đúng hay không? Satoko chống nạnh nói. Hơn nữa ngươi cũng nói chính mình thích cái loại này ngự tỷ. Rõ ràng Takano tiểu thư chính là cái đó kiểu. Đây thật là hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Hơn nữa mới vừa cái đó kiss tiểu tiểu dường như rất hưởng thụ bộ dáng. Ryugu Rina cũng thở dài một tiếng. Sâu kín nói. Ân ân. Đích xác là rất hưởng thụ bộ dáng đây. Sonozaki Mion cũng gật đầu một cái. Buồn rầu nói lấy. Ta nói các ngươi. Thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mộc tiểu tiểu rất là vô lực. Hơn nữa như đã nói qua. Tại sao các ngươi muốn tức giận như vậy a? Năm người liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời trừng mắt một cái Mộc tiểu tiểu. Người quả nhiên là một ngu ngốc đây. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tiểu. Sonozaki chị em gái đều đi về. Rina cũng giống như vậy. Satoko mặc dù thường xuyên đến trong nhà của Mộc tiểu tiểu. Nhưng là cũng không thể một mực sống ở chỗ này. Cuối cùng chỉ còn lại có Mộc tiểu tiểu cùng Furutrika hai người. Rika mới thở dài một cái. Mới vừa không thể nói cũng nói ra. Lập tức chính là Watanagashi. Satoshi-kun thật sự không sao sao. Cũng không trách nàng sốt sắng như vậy. Dù sao luân hồi thời gian lâu như vậy. Lần lượt mất bại bởi nàng lần lượt đả kích. Một người khác cách chính là trong đó sản vật. Nếu như không phải là Mộc tiểu tiểu xuất hiện mà nói. Khả năng nàng sớm liền đã tuyệt vọng chứ. Thật may Mộc tiểu tiểu xuất hiện để cho nàng dấy lên một chút hy vọng. Cho nên đối với năm nay Watanagashi, Furutrika mới sẽ phi thường lo lắng. Lo lắng Hozo Satoshi dựa theo vận mệnh mất tích. Sau đó trở thành bị trong thôn xưng là năm thứ tư Oyashiro-sama làm sùng sự kiện. Không cần lo lắng Arika. Mộc tiểu tiểu mặc dù cũng có chút không yên tâm. Bất quá vẫn là an ủi nói. Iri Kiyosuke tên biến thái kia lolicon không phải nói sao. Satoko cùng Satoshi cũng không có vấn đề gì rồi. Cho nên năm nay lễ hội Watanagashi sẽ không có vấn đề. Dĩ nhiên, dựa theo quỹ tích của nguyên lai tiếp tục như vậy mà nói. Đích xác là không thành vấn đề. Bất quá Mộc tiểu tiểu lại không thể bảo đảm không có có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa tại Takano Mio vậy tuyệt đối ý chí xuống. Hết thảy sự kiện phương hướng phát triển đều sẽ hướng về chỗ nàng hy vọng mục đích tiến tới. Nói cách khác vận mệnh sẽ để cho Takano Mio thành công. Furutrika thất bại, cho nên Mộc tiểu tiểu không thể không thận trọng. Nếu như bị buộc đến vạn bất đắc dĩ nói. Cho dù là đem Takano Mio giết đi cũng muốn giữ được mọi người. Nhắc tới, Rika ngươi là Watanagashi Henvu nữ chứ? Mộc tiểu tiểu đột nhiên cười hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Rika xuyên vu nữ dùng bộ dáng. Nhất định rất đẹp, tiểu tiểu ngươi rất thích vu nữ Mel Ba. Rika nhìn lấy hắn, trong đôi mắt mang theo một tia kỳ quái ý. Đích xác là rất ưa thích. Bất quá cũng không như ngươi tưởng tượng như thế thích rồi. Bình thường thôi, chỉ là bởi vì là Rika cho nên mới tò mò nha. Cái kia Watanagashi Hen tiểu tiểu có thể tới xem ta. Biểu diễn, Furutrika khẽ mỉm cười. Như vậy thì nói như vậy định nữa nha. Satoko, trở về đã đến rồi sao? Nghe được tiếng cửa mở, đang quét căn phòng Hozo Satoshi la lên. Ừ, huynh huynh. Ta đã trở về. Hozo Satoko chạy vào. trên mặt mang mỉm cười. Lại nói từ khi Hozo vợ chồng rời đi sau, Satoko cùng Satoshi cũng là buông lỏng rất nhiều. Hơn nữa cũng có thôn dân trợ giúp. Thấy thế nào cũng không có khả năng để cho Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ. Lại đi trong nhà tiểu tiểu chơi. Nhìn lấy Satoko, Hozo Satoshi cười nói. Chơi đùa có vui vẻ hay không? Tạm được rồi. Đụng phải Takano tiểu thư. Chính là huynh huynh ngươi không có đi thật là quá đáng tiếc. Rõ ràng thời gian lâu như vậy, mọi người đều rất thiếu tụ ở chung một chỗ. Hết lần này tới lần khác ngươi còn. Không có cách nào ta nhưng là phải làm công a. Hozo Satoshi lắc đầu một cái. Một mực bị thôn dân trợ giúp cũng không tốt lắm. Nhất định phải tự lực cánh sinh mới được. Cho nên ta mới để cho Iri thầy thuốc giúp ta tìm một phần làm công tác. Nói xong Satoshi cười một tiếng. Chờ ta lấy đến tiền thù lao sau liền có thể cho Satoko ngươi mua lễ vật đây. Là ngươi vẫn muốn cái đó con rối gấu nha. Con rối gấu. Thật sự, nghe được lời của Hozo Satoshi. Hozo Satoko hoan hô một tiếng. Cái đó con rối gấu ta một mực rất muốn đây. Huynh huynh ngươi thật là quá tốt rồi. Satoko ngươi thích là tốt rồi. À, sắc trời thật giống như không còn sớm. Ta còn phải đi làm công địa phương một chuyến. Satoko ngươi ngoan ngoãn ở nhà nha. Chấm chấm. Watanagashi là làng Hinamizawa lớn nhất tế điện. Tại hàng năm tháng 6 thứ 3 tương đương cái thứ tư chủ nhật lựa chọn một ngày tiến hành. Đối với loại ngày này vốn tế điện, Mộc Tiểu Tiểu không có cảm giác gì. Dĩ nhiên đối với Vu Quốc nội ngày lễ Mộc Tiểu Tiểu cũng đồng dạng không có cảm giác. Người có thể trông cậy vào liền ngay cả hết năm đều cảm giác càng ngày càng không thú vị trạch nam. Thích ngày lễ cái gì sao? Furut Rika coi như đền thờ Furut Vu nữ. Chỉ cần ở trên Watanagashi tiến hành biểu diễn khiêu vũ. Nói thật, Mộc Tiểu Tiểu cũng liền xông thẳng cái này mà tới. Nếu không hắn tình nguyện cùng Satoshi đi làm chuyện gay. Cũng không muốn nhìn thấy chung quanh cái kia một đôi căm thù tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Nhìn một chút nhìn con em ngươi a, chưa từng thấy ca đẹp trai a. Tiểu tiểu, xa xa một bóng người hướng về chính mình vẫy tay. Sau đó chạy tới, chính là một thân vu nữ quần áo Furut Rika. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau cao hứng nói. Tiểu tiểu ngươi tới xem ta biểu diễn sao? Đúng vậy, Rika, cái này một thân rất thích hợp ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới đánh giá lấy trước mắt tiểu loli. Đích xác rất thích hợp, mặc dù không phải là món ăn của ta. Chờ một chút, Rika-chan, nước tương, không nên tới gần cái này một nhân vật nguy hiểm. Phía sau đuổi theo chạy đến một đám phụ nữ. Nhìn thấy đang cùng Mộc Tiểu Tiểu cười nói chuyện với nhau thời điểm. Lập tức kêu to vọt tới. Chắn Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika trung gian. Ánh mắt cảnh giác trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi tên khốn kiếp này. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đối với Rika làm loạn. Xong rồi. Các nàng thật sự coi chính mình là lolicon rồi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chờ một chút. Không phải như vậy. Tiểu Tiểu hắn đối với ta cũng không có ác ý gì. Thấy một màn như vậy Furut Rika liền vội. Vàng khẩn trương giải thích. Tốt rồi. Rika-chan. Nước tương. Không thể tin tưởng cái này một nhân vật nguy hiểm mà nói nha. Chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Đợi một hồi còn muốn tiến hành vu nữ khiêu vũ biểu diễn đây. Những thứ kia phụ nữ xô đẩy sau. Lưng của Furut Rika, Rika-chan, nước tương, trên mặt mang theo thương tâm biểu tình. Xoay đầu lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lại đã lấy được hắn một cái an tâm ánh mắt. Ồ, Tiểu Tiểu, ngươi sớm như vậy liền đến rồi hả? Một tiếng nguyên khí gào thét ở sau lưng vang lên. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy trong tay Hozo Satoko cầm lấy một chuỗi bạch tuộc đốt. Bên cạnh đi theo Sonozaki chị em gái cùng Ryugurina, đang cười hì hì mà nhìn mình. Nhìn dáng dấp Tiểu Tiểu dường như rất chờ mong Rika biểu diễn nha. Trên mặt Sonozaki Mion treo nụ cười khó hiểu, che miệng cười nói. Thật ra thì ta đã cùng Rika-chan, nước tương, biểu diễn rất chờ mong đây tương đương đây. Ryugurina hai tay ôm ở trước ngực, ăn mặc vu nữ dùng Rika Chan, nước tương, nhất định rất đáng yêu đi. A, thật sự muốn mang về nhà A tương đương, các người đều tới. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, bất quá Satoko, Satoshi đây, làm sao không có tới? Hắn chẳng lẽ không tham gia lễ hội Watanagashi rồi sao? Huynh huynh hắn thật giống như đi Iri thầy thuốc bên kia đi rồi. Nói lấy Satoko khoát tay một cái. Không cần lo lắng, lập tức hắn liền sẽ trở lại. Bất quá như đã nói qua, huynh huynh hắn thật giống như cũng đã nói tại trước khi đi tìm một cái sần. Sần ngươi thấy được ta huynh huynh chứ? Ôi chao, a, đích xác là thấy được. Lại nói, các ngươi đó là ánh mắt gì à? Nói lấy Sonozaki sần nhìn đến mọi người đều một mặt quỷ dị nhìn mình. Có chút căm tức kêu to lên. Nhất định là đang ở, lui tới rồi đi. Dù sao huynh huynh hắn nói đến sần thời điểm tựa hồ có chút kỳ quái đây. Satoko cười trộm hai tiếng. Cho nên các ngươi hẳn là đã tại lui tới rồi đi. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.